Chương 107, đi theo Tsu Nạ tháng 6 năm 20. Rất tốt. Tsu Nạ lộ ra vẻ tươi cười. Nàng cũng không muốn nghe được cái gì, Kỳ Giọt muốn về Cổ Nổ Hạ, sau đó xin nhờ nàng cũng cùng một chỗ về Cổ Nổ Hạ loại lời này, nàng hiện tại không một chút nào nghĩ về Cổ Nổ Hạ. Vậy ngươi trước hết theo ta lưu tại doanh địa, đợi đến đem doanh địa thương binh đều đưa tiễn, lại cùng ta cùng rời đi. Tsu Nạ uống một hớp, hướng về phía Kỳ Giọt nói ý đúng. Tsu Nạ lão sư. Kỳ Giọt mỉm cười trả lời. Tsu Nạ mấy ngày nay tâm tình rõ ràng so trước đó muốn thiệt nhiều, một mặt là bệnh sợ máu bị chưa khỏi duyên cớ, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là chiến tranh cuối cùng kết thúc nguyên nhân. Nàng bây giờ đối với chiến tranh thật là chán ghét, nếu như không phải cảm thấy mình có trách nhiệm tại người lời nói, cũng sẽ không đáp ứng xả dù tổ bị hỉ dù rèn cùng gì dẻ dạ 5 lần 7 lượt mời, đi tới nơi này cái chiến trường. Tsu Nạ không tiếp tục để ý Kỳ Giọt, bắt đầu như có điều suy nghĩ đứng lên. Gần nhất thiếu tiền hơi nhiều à, về hỏa quốc có chu tờ không an toàn ô, muốn đi vũ quốc thử chút vận may à, bất quá nếu là gặp được cái kia hạn rổ sẽ rất phiền phức gác Kỳ Giọt. Xì dùn, nghe được Tsu Nạ nghĩ linh tinh, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy đối phương trong con ngươi lộ ra bất đắc dĩ. Trừ phi là mở sòng bạc, nếu không chỉ sợ bao nhiêu tiền đều không nhịn được Tsu Nạ đổ kỹ. Trong truyền thuyết dê béo tên chẳng lẽ tiếp đó sẽ danh dương vũ quốc sao? Kỳ Giọt ở trong lòng nhả ránh một câu. Kỳ Giọt bái sư Tsu Nạ tình huống, để Cổ Nổ Hạ cao tầng cũng đều có chút ngạc nhiên. Đàn rổ vì thế như mày. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cu nở dê cười khổ một hồi, không biết Kỳ Giọt là làm sao lại cùng Tsu Nạ làm đến cùng một chỗ. So với họ rổ si mà Tsu Nạ kỳ thật hắn càng yên tâm hơn một chút, bởi vì Tsu Nạ không có dạ tâm. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tsu Nạ nhất định biết rõ Kỳ Giọt là Orochimaru đệ tử, loại tình huống này còn nguyện ý thu Kỳ Giọt vì đệ tử, nói cách khác cũng không ngại những này, thậm chí có khả năng tại thời khắc mấu chốt đứng tại Orochimaru phía bên kia. Đệ tứ hồ cả nhân tuyển là nên mau chóng đã định. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ tổ lần này chiến tích, đã có đầy đủ kế nhiệm đệ tứ hồ cả tư cách, sau lưng có gì gì hải giả cùng với Cổ Nổ Hạ bình dân giai tầng duy trì. Các đại gia tộc cũng đều không thế nào phản đối. Orochimaru lời nói, tư cách đã sớm đủ rồi, bình dân giai tầng cũng không phản đối, nhưng các đại gia tộc bên trong có một chút cầm ý kiến phản đối, ủ tạ tản cô hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mụ giả cũng đều so sánh phản đối. Đích xác là cái đau đầu vấn đề. Hơn nữa hiện tại, giới lý giả nhìn cục thế giống như trơn lên bàn ở dê phản ở dê, chiến tranh đã kết thúc, nhưng xem như hổ cả hán. Có thế từ mặt ngoài trong bình tĩnh, mơ hồ nhìn thấy bên trong phun trào sóng ngầm. Sau đó giới nỉ giả có lẽ còn sẽ có càng lớn biến cố, có lẽ đệ tứ hồ cả nhân tuyển có thể lại trì hoãn một đoạn thời gian, các loại giới nỉ giả triệt để bình định xuống tới lại tính toán sau. Hai ngày sau, Jin hướng Kỳ Giọt cáo biệt, tại nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ dẫn đầu dưới trở về Cổ Nổ Hạ, cả cả sĩ cùng ngụ chỉ hạ ổ bị tổ cũng đều tùy theo cùng nhau rời đi. Lại qua hai ngày, dù hỉ củ hệ nảy cu nở dê hướng Kỳ Giọt tạm biệt, xem như nhóm thứ tư nỉ dạ, hộ tống một chút thương binh trở về Cổ Nổ Hạ. Theo người quen đều rời đi không sai biệt lắm, Tsu Nạ cu nở dê cuối cùng làm tốt quyết định, mang theo Kỳ Giọt cùng Xì Dùn trở về Hỏa Quốc, một bên dạy bảo Kỳ Giọt cùng Xì Dùn chữa bệnh nhẫn thuật, vừa bắt đầu tiếp tục nàng đánh cược kiếp sống. Mà Kỳ Giọt cũng có may mắn tận mắt chứng kiến đến Tsu Nạ lục đạo cấp độ vận. Phàm là cờ mở tới hàng hiệu, đối thủ bài nhất định càng lớn, phàm là cờ mở tới tiểu bài, đối thủ bài cu nở dê cơ hồ đều rất nhỏ, căn bản liền không biết đặt cược. Nơi nào đó trong sòng bạc, Tsu Nạ cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, nàng đứng ở nơi đó, hai tay chống đỡ mặt bàn, nhìn mình bô nở cái ca cùng với đối thủ đồng hoa thuận, ngón tay run rẩy không ngừng. Các hạ, kế hoạch của ngươi tựa hồ đã dùng hết. Ngồi ở Tsu Nạ đối mặt nam tử trung niên nhìn xem Tsu Nạ, nở một nụ cười. Ngay tại lúc đó, tại sòng bạc bên ngoài một cái góc, Kỳ Giọt cùng Sì Dùn đang ngồi xổm ở bên trong góc. Kỳ Giọt một cái tay hướng lên mở ra, lòng bàn tay có hào quang màu xanh nhạt đang không ngừng lấp lóe, sáng tối chập chờn, duy trì một lát về sau, thoáng cái sụp đổ ra đến. Đi theo Tsu Nạ học tập chữa bệnh nhẫn thuật đã có một vòng. Kỳ Giọt cũng từ Tsu Nạ nơi đó biết nàng đã khai phát ra bách hào thuật, cũng biết càng nhiều liên quan tới bách hào thuật tin tức. Thì như, bách hào thuật là tự mình vận chuyển chữa bệnh nhân thuật, tương đương với cho trả cờ dạ thiết lập một cái thể thức, muốn làm đến một điểm này, nhất định phải đối trả cờ dạ có cực kỳ nhỏ lực khống chế mới có thể làm đến. Kỳ do hiện tại lực khống chế còn xa không đạt được tiêu chuẩn, thế là hắn liền làm từng bước rèn luyện cơ bản nhất chữa bệnh nhân thuật, dùng cái này đến rèn luyện chính mình trả cờ dạ lực khống chế. Đương nhiên, rèn luyện chữa bệnh nhân thuật trong quá trình, Kỳ do cũng không có hoàn toàn vứt xuống bắt môn độn giáp tu hành, hắn lại đeo lên đẳng cấp cao nhất phụ trọng, toàn thân phụ trọng đạt đến một loại trình độ khủng bố. Nếu như không sử dụng trả cờ dạ bám vào lòng bàn chân, phân tán trọng lượng đối mặt đất áp lực lời nói, hắn đứng tại hơi mềm một điểm trên mặt đất, cả người liền sẽ trực tiếp làm hại xuống dưới. Như vậy đẳng cấp cao phụ trọng, cho dù là bình thường hành tẩu QNZ chờ cùng với tu hành. Loại chuyện này cũng không gạt được Suna, mà Suna cũng không có ngăn cản. Đối với cái này đánh giá là đối tu luyện quá mức cùng nhiệt, không chút nào biết rõ tìm kiếm vui thú. Đều đã có thế duy trì hơn một phút đồng hồ sao Sì Dùn ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem kỳ do rèn luyện. Có chút chấn động thì thảo. Kỳ do tu luyện là trường tiên thuật. Đây là chữa bệnh nhẫn thuật trung cực đẳng cấp cao năng lực. Tại chữa bệnh nỉ dạ bên trong cũng ít có người có thể nắm giữ. Giống nhau nỉ dạ cũng sẽ không trực tiếp từ cái này một bước học lên, bởi vì độ khó quá lớn. Liền xem như đi theo Sủ Nạ học một năm chữa bệnh nhẫn thuật nàng, cũng là trước đó không lâu mới rốt cục bắt đầu trường tiên thuật tu luyện. Hơn nữa tu luyện gần một tháng đều còn không có có thể nhập môn. Kỳ do từ tiếp xúc trưởng tiên thuật, đến bây giờ mới bất quá hơn một tuần lễ, liền đã siêu việt nàng 23 tháng cố gắng, điều này cũng làm cho nàng càng sâu hiểu rõ đến cái gì là thiên tài. Cái gọi là thiên tài, đó là có thể dùng thời gian cực ngắn, đem ngươi hao phí thời gian rất lâu mới học được đồ vật, dễ như trở bàn tay siêu việt, để ngươi trong gió nổn ngang, cảm thấy hoài nghi nhân sinh tồn tại. Kỳ do thiên phú nàng chưa từng nghi vấn qua, chỉ là chính nàng cho là mình chữa bệnh nhẫn thuật thật là có thiên phú, học cũng rất nhanh, còn được đến Suna một chút tán đồng, nhưng không nghĩ tới mình ở chữa bệnh nhẫn thuật phương diện cũng bị kỳ do dùng thời gian cực ngắn liền vượt qua. Ngươi nói Suna lão sư đại khái bao lâu về sau sẽ trốn ra được. Kỳ do một bên duy trì trưởng tiên thuật tu luyện, một bên nhìn thoáng qua cách đó không xa sòng bạc về sau, hướng về phía Sì Dùn nở nụ cười. Sì Dùn từ trong thất thần khôi phục lại, ách một lần về sau, nói, phải xem Sú Nạ đại nhân mượn bao nhiêu vay nặng lãi, bất quá theo thời gian coi là hẳn là không sai biệt lắm. Vên cơ hồ ngay tại Sỉ Dùn tiếng no y vư a ra thời điểm, chỉ nghe thấy trong sòng bạc phát ra hoành một tiếng. Tiếp lấy liền thấy Sú Nạ thân ảnh bay vượt qua vỏ ra, hướng về hai người vị trí chiêu hô một tiếng, nói, Sỉ Dùn kỳ do chuẩn đi ngươi phán đoán thật là chuẩn. Kỳ do đình chỉ trưởng tiên thuật tu hành. Hắn cùng với Sỉ Dùn liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi bất đắc dĩ, đồng thời bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lấy cùng nhau rời đi tại chỗ, nhanh chóng đuổi kịp Suna, hướng về nơi xa thoát đi.